Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi thư về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào câu chuyện 162. Đây là một câu chuyện nó sẽ đem đến một chút gì đó nó nặng nề cho chúng ta, nhưng mà là một câu chuyện hay, của bạn Lam, quê ở Cây Lậy. Bạn năm nay là 29 tuổi. Bạn nói trong lá thư này bạn tâm sự là nó giống như là những cái lời tâm sự của bạn vậy đó, về cái cuộc đời cũng như gia đình bạn, về những cái chuyện vô thường nó xảy ra. Và cái câu chuyện nó xảy ra ở gia đình người cậu của bạn, nhưng mà là hai nhà ở sát vách nhau luôn. Nói sơ về hoàn cảnh của gia đình á, thì cha bạn ở rể, cho nên là ông bà ngoại cắt đất cho cha mẹ của bạn với cậu mợ của bạn chung một miếng đất. Thì bao bọc miếng đất đó toàn là cây chuối, ở giữa thì có hai cái đìa lớn, mà xung quanh đìa là cây bình bát với bằng lăng nhiều lắm. Năm đó là cậu mợ đã có 4 người con, 3 gái 1 trai. Bạn nằm giai em thôi, cho nên là phải kêu mấy người nhỏ hơn bằng anh chị, chứ thật ra là bạn lớn hơn nhiều rồi, tại vì mợ sanh cũng muộn lắm. Ký ức của bạn về người cậu này là một người đàn ông cực kỳ nóng tính mà hung dữ nữa. Hồi còn nhỏ anh ta nói là bạn sợ cậu như sợ cọp vậy. Không chỉ một mình bạn đâu, mà mấy cái đứa bên dòng, đứa nhỏ nào mà bên dòng họ bên ngoài cũng đều sợ cậu hết. Cậu có một cái tật lớn lắm, là cứ giận lên là đánh đấm nạt nộ con á, rồi đem nó xuống địa mà trấn nước. Chưa bao giờ cậu biết cầm cái roi đánh con bình thường như người ta hết. Bạn nói hồi tụi bạn còn nhỏ là chuyên môn bị cậu liện xuống hai cái địa trong đất nhà, kiểu là làm cái gì đó trái ý, hay là chỉ đơn giản là cậu đi nhậu về thôi, thì khỏi cần làm gì cậu cũng lôi ra hành vậy đó. Dân sớm xung quanh mà mỗi lần cậu đi nhậu về mà nghe rần rần là biết cậu đánh con cháu rồi đó, không thì là rượt mợ chạy vòng vòng ở trong sân. Hồi xưa miền Tây mình hay có mấy cái hàng lu kiệu để đựng nước mưa á, thì lúc đó là cậu chưa có con, ổng mới bắt bạn nè, rồi hai người chị của bạn là con của dì, ổng bỏ vô trong đó, ổng đậy nắp lại. Con nít mà sợ khóc rồi cứ sặc nước. Mẹ bạn với dì biết được chạy qua cứu ba đứa ra mà chửi lộn với ổng quá trời quá đất luôn. Rồi còn một kiểu nữa là ổng bắt ba chị em bỏ vô chuồng heo, ổng hù là con heo nó cắn, khóc gần chết luôn. Cái ông hỏi giờ muốn sao. Trời ơi, tự nhiên người ta con nít mà có làm gì đâu, bắt người ta thả vô rồi hỏi muốn gì, ai biết muốn gì. Cái chị ba con của dì nói là con không biết. Ông nói không biết thì đứng đó. Cái tới chị hai lớn hơn chút, khôn hơn hai đứa nhỏ, mới nói là cậu thả hai đứa em ra đi, rồi để con ở lại được rồi. Vậy là ông khen nhỏ này khôn, ông cho bả ra. Còn bạn nhỏ nhất thì sợ muốn chết, nghe con heo la là bạn la theo con heo luôn, chứ có biết cái gì đâu mà trả lời. Vậy là ông để trong đó đứng khóc đã đời luôn à, cái chuyện nó thường xuyên. Thì bạn mới nói là cũng có nhiều ông mà giống như cậu của bạn lắm, nhậu xỉn vô là thích hù chọc hay là đánh gì đó cho con nít nó khóc lên, không biết để làm gì mà cứ thích vậy đó. Trong mắt bạn những năm đó thì cậu là một người bạn gọi là ác ôn. Bạn không có thương cậu được, mà có phần ghét là đằng khác. Cho tới năm bạn 19 tuổi thì bạn có một đứa em, con của cô ba của bạn, là tất nhiên là bên cha của bạn á, ở Bình Dương. Thì nghỉ hè nó mới xin cô ba cho về dưới này chơi. Thì cái lần đó bạn nhớ là cậu đang tổ chức tân gia. Tại vì làm ăn được cho nên là xây cái nhà hoành tráng lắm, có thể nói là cái nhà bự nhất vùng luôn. Cậu tính tổ chức ca hát rồi mướn nhạc sống này kia, cho nên là mời anh em bạn bè rất là đông. Tới cuối cùng là đi mời mấy anh em cục chèo, thì lúc đó là chịu rồi. Mợ đang ở trong nhà ăn cơm, chị hai với chị ba con của mợ thì giữ người anh thứ năm ở trong nhà. Thì lúc đó bạn kêu là anh thôi chứ mới 1-2 tuổi gì thôi à. Chị Tư thì xin mợ cho ra ngoài trước chơi. Buổi chiều đó là chủ nhật, bạn không có đi làm, nên là 5 giờ bạn mặc cái áo tràng vô rồi ngồi tụng kinh. Bạn nói mọi người đừng có cười chứ bạn nhỏ chứ mà tính Phật lắm, cho nên là những cái buổi chiều rảnh rỗi thì bạn sẽ tụng kinh một chập. Thì cái lúc đó cha bạn mới đi ruộng về, xuống dưới bếp nấu nướng một hồi, cái cha than với mẹ là đói bụng quá trời à, nấu có nồi canh chua mà rung tay hết trơn. Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên có một con chim cú nó bay lên trên cái cây bằng lăng bên nhà cậu. Nó kêu một tiếng một rồi nó bay đi. Mẹ mới than trời không mà mẹ nói: ông nghe gì không? Kêu cái gì mà ác ôn, có một tiếng mà bay đi rồi, có sao không ông? Cha chưa kịp trả lời nè, thì có con nhỏ cháu trong xóm nó chạy vô, mình mẩy nó ướt nhẹp à. Nó kêu là Dưỡng Út ơi, con bé Tư té xong rồi, là chị Tư con của cậu đó. Thì cái con bé chạy vô này là nó 7 tuổi rồi, chị Tư á, thì mới có 5 tuổi thôi. Thì cha mẹ con bé này có công chuyện đi chợ, gửi nó ở nhà cậu bãi của nó. Thì hai đứa mới buồn buồn không có gì chơi, mới rủ nhau ra mé sông trước nhà con bé đó chơi. Tại vì nhà con bé đó làm kho phân thuốc bảo vệ thực vật, cho nên là có làm một cái cầu bến bắc ra sông để mà giao hàng xuống ghe đó. Thì ở bên dưới cầu là có làm thêm một cái bậc nhỏ nằm ngay mặt nước, để mà thí dụ người ta muốn bước lên thì nó cũng dễ. Bình thường hai đứa dễ gì mà dám xuống đó chơi, tại vì người lớn la cấm dữ lắm. Cái bữa nay không có ai, cái là hai bà nhỏ mò xuống dưới vớt lục bình thì là nó xảy ra chuyện luôn. Con bé nó kể là bé Tư chồm ra hái lục bình cho nên bị té. Mấy người lớn tức lắm, dù nó dù sao cũng 7 tuổi rồi mà không biết la làng lên mà cứ đứng đó run rồi khóc thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, con nít mấy chuyện bất ngờ vậy người lớn còn không đỡ được. Thì cái lúc nghe con bé nói vậy xong rồi là cha bạn la trời ơi một tiếng, một cái là chụp cây sào chạy đi liền luôn. Bạn thì đang đốt nhang, nghe tới được vậy là lỗ tai lùng bùng rồi, chân tay run nó hết trơn rồi. Bạn nói là thiệt là chạy không có nổi, chỉ biết ngồi đó tụng kinh rồi gian giái của quyền phù hộ cho bé Tư, cho chị Tư, chị bé Tư của bạn. Chỉ là một phần cũng cho mình trấn định lại cái tinh thần lúc đó. Cái hồi mà nghe báo bé Tư bị té một cái là bạn coi đồng hồ, lúc đó là 5:10. Tới hồi bạn tụng kinh xong bình tĩnh lại được rồi là 5:20. Bạn mới lần mò xuống dưới cái bến chỗ cái nhà kho phân thuốc đó, vừa đi mà vừa cứ lẩm bẩm trong miệng là không sao không sao đâu. Bạn nghĩ trong đầu là nếu như ra tới đó mà có cái tiếng ồn ào là không sao, mà nghe im ru là có chuyện rồi đó. Mà thiệt, im ru lặng trang. Bạn nhìn xuống sông thì thấy có hai người đang lặng hụp, một là cha của bạn, còn hai là cậu bãi của con bé kia. Thì lúc đó con bé Phương là cái con của cô ba trên Bình Dương về chơi, nó mới chạy lại nó ôm bạn, nó kêu là chưa có kiếm được chị Lam ơi. Bà nó cứ biết làm sao, chỉ biết đứng đó nhìn thôi. Mà giờ đó không có ai ngoài đường luôn, người ta ăn cơm xong rồi lần quần trong nhà thôi, ai ra bờ sông chi. Hai người này thì quýnh quán lo kiếm cũng quên tri hô la làng lên. Bạn với bé Phương mới chạy đi la lên cho người ta hay, mà mợ của bạn cũng còn chưa hay luôn. Bạn nói tánh của mợ là vậy đó, chuyện nhà ai nấy làm, ai có làm sao mợ cũng không có quan tâm tới đâu. Nói chứ xin lỗi chứ nhà kế bên mà có trái mợ cũng kệ à, miễn không phải nhà mình thì thôi. Bởi vậy mới có chuyện con mình gặp nạn, người ta la sầm lên mà không có hay biết gì. Thì thấy bạn cứ lúng túng như con gà mắc đẻ vậy á, cha mới nạt kêu chạy vô kêu mợ mày ra. Thì lúc đó bạn mới sực nhớ mà chạy vô kêu. Mợ chạy ra thì khóc lóc gào khóc đồ nhảy xuống sông kiếm bé Tư. Bạn với con bé Phương phải kéo lại gần chết luôn. Trời, bạn nói lúc đó nhìn mợ thấy tội nghiệp lắm, trong miệng còn ngậm hồng cơm chưa kịp nuốt. Cái hồi con bé nó chạy đi kêu là cậu bảy nó dặn là kêu Dưỡng Út á, là cha của bạn á, chứ đừng có kêu mợ. Con nít mà kêu sao nó làm vậy. Người ta cũng đi kiếm để kêu cậu về. Cậu về tới là không có khóc, cũng không có nổi nóng gì hết, ngồi im ru buồn hiu, đau lòng lắm. Người ta mới bàn nhau bây giờ lấy đồ cào cào kiếm đi, chứ nước lớn rồi sao có mò nữa nổi nữa. Ta nói hai bên bờ sông hồi nãy thì không có ai, bây giờ thì nghẹt đen người ta luôn. Lớp thì phủ kiếm, lớp thì hóng hớt. Mấy dì mới đi ra sau bếp dòm vô cái lò, thấy có nguyên cái bàn chân in ở trong đó đó. Mấy dì mới kéo nhau đi coi thầy. Thì thầy nói là ma da nó kéo chỗ này chỗ kia, vớt không có được đâu. Đợi người hợp mạng tới mới vớt được. Mà nghĩ cũng ngộ ha, bao nhiêu con người hợp lặn mò dưới đó đó mà không có ai hợp mạng để vớt được xác sao. Cho tới 9 giờ tối luôn mới có cái anh kia. Ảnh đi làm hồ về ngang thì cũng có chút rượu trong người rồi, thấy đông đông chứ dừng lại, mới định mới dừng lại coi thử coi chuyện gì. Nghe nói có người chết đuối thì anh mới nói để anh xuống phụ. Anh vừa lặn cái hơi đầu tiên trồi lên, anh nói là đụng trúng cái gì đó rồi, nhưng mà nước nó đầy quá anh bị hết hơi. Cái lần thứ hai là ráng lấy hơi nhiều xuống một lần nữa, nhảy xuống ngay chỗ đó luôn thì kéo được xác bé Tư lên. Con bé Phương nó đứng ngay cái chỗ vừa kịp nhìn thấy anh thợ hồ kéo xác con bé Tư lên. Giờ một cái là nó la lên một tiếng luôn, mà cái miệng bé Tư nhóc sình non luôn. Bàn tay bàn chân rồi móng tay gì đó là dính sình đen thui hết. Rồi có cái ông Dượng kia là dòng họ bên mợ, ổng không có cam tâm cháu mình chết vậy, cho nên cái lúc người ta định ôm xác về nhà là ổng còn lại, ổng ép ngực rồi ổng hô hấp, ổng làm hết sức bình sinh có thể. Nhưng mà được một chút rồi thì ổng ói tới mật xanh luôn, tại vì ngoài cái mùi sình non ra nó còn có cái mùi gì đó nó thúi dữ lắm. Cho mọi người đem bé Tư đi tắm rửa, đem đồ đạc của người mất ra để mà tẩn liệm. Cái lúc mặc đồ cho bé Tư á, thường thì người ta sẽ mặc chồng mấy lớp quần áo lần. Mà mấy dì đau lòng khóc quá trời, rung tay không có mặc được, bạn mới nhào vô bạn mặc. Bạn nói cái cảm giác mà cầm vô tay chị bé Tư nó cứng đơ lạnh ngắt à. Mắt thì không có khép lại được, cứ hờ hờ nửa con mắt đi. Miệng cũng không ngậm lại được luôn, thấy được cả đất sình non còn ở trong trống. Làm xong hết rồi coi giờ đúng chôn đúng 12 giờ đêm. Con nít thì đâu có để lâu được, chỉ lại chết ngoài đường ngoài xá nữa. Cái lúc đó không có chôn bé Tư ở đất nhà, mà đem qua bên khu mộ của dòng họ. Mà cái khu mộ đó là nằm trên đất của một người cậu khác. Bạn cầm bài vị đi trước quan tài, bạn nó không có sợ gì hết trơn á, chỉ là thấy thương chị mình thôi. Họ còn sống là một đứa nhỏ hoạt bát vui vẻ dễ thương, điệu đà lắm, thích làm tóc to son. Mà bé Tư cực kỳ sợ cậu luôn, tại vì là cái người bị cậu quăng xuống địa trấn nước nhiều nhất mà. Mà lúc xỉn vậy thôi chứ lúc tỉnh là cậu thương bé Tư nhất, bả nịnh dữ thần lắm. Sau cái chết của bé Tư thì hình như cậu không có chấp nhận được, nên đâm ra quạo lây với mọi người. Cậu cứ khóc ngày khóc đêm, rồi ăn nhậu đập phá, lại hay chửi gia đình bạn vô cớ nè. Thì thấy vậy người lớn mới súng nhau mà chửi cậu, nói là con nó chết cho nên nó điên rồi đó, tại hay trấn nước con nhỏ, cho bây giờ nó chết nước thiệt rồi. Vừa lòng chứ? Giờ làm như trước áp lực của mọi người thì cậu cũng hiểu, cũng giảm bớt cái chuyện đánh đập trấn nước con cái. Nó bớt là bớt thôi chứ không có dứt hẳn. Thì cái hồi bé Tư mất được vài ngày thì nhà của con bé ở cái kho phân thuốc có cái sự lạ. Ban đêm anh chủ nhà, bạn kêu là anh Hai, thì ban đêm anh Hai anh đang ngủ thì nghe có tiếng khóc. Cái là anh mới ngồi dậy, anh mở cửa phòng, mở cái cửa sau của cái kho, rồi đi qua cái kho mới tới cửa trước. Có nghĩa là từ ngoài lộ vô thì vô cái kho trước mới cho tới nhà. Thì anh áp tay vô cánh cửa, mà lúc đó là anh vẫn còn nghe tiếng khóc, là tiếng khóc của đứa con nít. Nó khóc nghe hụ hụ vậy đó. Mà anh khẳng định luôn cái tiếng này là của con bé Tư chứ không đâu, tại vì anh ở gần nhà mà. Cha đánh đập nó khóc hoài mà kiểu gì anh không hiểu, không biết. Anh làm thinh không có mở đèn lên, nhưng mà anh nhẹ nhẹ anh mở khóa cửa ra. Cái lúc đó vẫn còn nghe tiếng khóc. Rồi anh mở cửa mạnh ra một cái thì nhìn quanh không có ai hết trơn. Nhưng mà thêm mấy ngày sau thì con bé con của anh á, nó cứ bị chướng bụng mà ăn không tiêu, cứ ói mửa liên tục. Rồi nó không có thèm nói chuyện với ai hết, đi học cũng không chịu chơi với bạn luôn, ăn uống thì thất thường. Nói chuyện thì nói toàn là cái gì đâu không ai hiểu được. Người nhà thì nghi con bé nó có vấn đề về tâm linh, còn bạn thì cho là nó bị tâm lý thôi. Tại vì chứng kiến một cái chuyện khủng khiếp như vậy đối với một con bé 7 tuổi là một cái điều nó không dễ dàng chút nào. Gia đình cũng an ủi động viên dữ lắm, nhưng mà con bé cứ than nhức đầu, bệnh giặc liên miên, cho nó học hành cũng không tới đâu luôn. Mà không phải một mình anh hai nghe thấy bé Tư khóc đâu, mà hầu như ai đi ngang cái khúc sông đó cũng đều nghe thấy tiếng khóc hết trơn. Người ta mới nói với mợ, thì ban đầu cũng không thấy có động thái gì, nhưng mà sau nhiều người nói quá thì mợ mới đi coi thầy. Thì thầy nói là cái khúc sông đó nó có nhiều dông con nít lắm, tụi nó bắt con bé Tư, chứ không phải là tự nhiên mà nó té đâu. Con nhỏ ở trên bờ nắm tay lại được, nhưng mà cái tụi kia kéo dữ quá. Nếu mà ông bà nhà cái con này không mạnh mà giữ lại thì cái đám dông kia là nó kéo luôn hai đứa luôn rồi, chứ không phải một. Bé Tư bị kéo xuống sông là tụi nó kéo ra ngoài xa trấn nước luôn. Đó, giờ mới thấy lại là cái lúc mà người ta bu lại hỏi con bé 7 tuổi á, là tại sao nó không la lên, thì nó nói là cái lúc bé Tư té xuống á, nó có đưa cái cây ra, bé Tư cầm vô được rồi. Nó còn lội xuống nữa, nhưng mà không có kéo bé Tư lên được. Rồi mới để ý mới nhớ lại là cái lúc nó chạy qua, nó kêu cha bạn hay á, thì mình mẩy nó ướt nhẹp à. Ông thầy mới khuyên là mợ Tư đi rước sư về đi, tụng kinh trước bé Tư, chứ không nó kẹt dưới sông là không có lên được đâu. Cái hồi mà sư về tụng là bạn đang đi làm không có ở nhà. Mẹ bạn kể lại là cha bạn bơi xuồng chở sư ra cái chỗ vớt được xác bé Tư. Cha cứ bơi, sư cứ tụng, đi một hơi qua bên kia bờ rồi đi lên chùa luôn. Là bên kia sông nhà bạn, sớm nhà bạn có một cái chùa ở hướng hơi xéo xéo so với cái kho phân thuốc một đoạn. Mà mẹ nói lạ lắm, xuồng bơi tới đâu là bọt nước nó sùng sục lên tới đó, lục bình thì nó cũng tự động dạt ra. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đó tới giờ, mẹ chưa thấy cái cảnh nào mà nó lạ mà nó ghê như vậy. Cho một thời gian sau nữa, không biết là mợ đi coi thầy ở đâu mà được phán một câu sanh trợn vậy nè. Thầy nói là cậu mợ làm ăn, ăn nên làm ra là nhờ vô bé Tư, mà nó chết là coi như mang cái phước lộc đi rồi. Bé Tư chết thế cha, vì con gái ẩn tuổi cha nữa mà. Thầy nói hồi đời ông bà đã có một người chết đuối rồi, tới đời của cô chú thì có một người nữa, còn đời này thì là con bé Tư. Thầy nói đúng quá trời đúng luôn, nên cậu mợ tin sái cổ luôn. Rồi bà thầy bà mới nói là bây giờ có tin bà không? Nếu tin thì về để có bầu đẻ đi, bà sẽ làm cho bé Tư đầu thai lên lại làm con của cậu mợ. Nhưng mà bắt buộc là phải bầu con gái mới được, rồi tài lộc sẽ lại quay về thôi. Bạn nói cậu mợ bạn mau mau về thả cho có bầu liền luôn. Còn nghe lời bà thầy lập cái miễu thờ ngay cặp cái ranh đất của nhà bạn nữa, với nhà cậu mợ. Mỗi lần đi qua đó bạn nói bạn sợ gần chết luôn. Là cái năm mợ có bầu đó là mợ đã hơn 40, sắp chạm tới hàng năm rồi đó. Biết mợ có bầu cậu mừng lắm, cái bớt nhậu lại, lo làm ăn, không có đánh đập mợ hay mấy đứa con nữa. Hai vợ chồng háo hức lắm, mong chờ đứa con gái của mình ra đời. Nhưng mà trên đời này đâu phải là cái chuyện gì nó cũng theo ý định của mình được, phải không? Mợ đẻ ra thằng con trai. Cậu mợ thất vọng dữ lắm, nhưng mà đối với mợ thì đằng nào cũng là con mình, mợ vẫn thương. Cậu thì khác, ổng trở về con đường cũ, ăn nhậu bê tha, đánh đập vợ con. Mợ mới sinh ra tháng còn yếu xìu mà cậu ruột đánh mợ chạy trốn cùng làng. Nhậm khi cả nhà đang ăn cơm mà thấy cái bóng xẹt ngang qua cái dù một cái lẫn mất ở trong xào quần áo, là không phải ma cỏ gì đâu, mợ. Rồi cứ mỗi lần như vậy cha mẹ phải ra nói gạt là không có thấy mợ đâu, cho cậu đi kiếm chỗ khác. Vậy đó mà tới hồi bà chui ra mặt mày bà tỉnh bơ à, không có khóc lóc gì á. Kiểu như bà quen rồi, chạy trốn vậy là cái chuyện bình thường. Bạn nói nhiều lúc nửa đêm trời mưa ầm ầm mà nghe rõ cái tiếng gào của cậu. Cậu cứ la lên là mày không phải bé Tư, mày đi chết đi, bé Tư ơi cha nhớ con quá. Không biết ông có đánh thằng nhỏ không, nhưng mà nó khóc ngất à. Ổng thì gào thét. Bạn nói cái âm thanh nó ám ảnh vô cùng luôn. Một người thì hy vọng hồi sinh lại đứa con đã mất, một người thì giống như là đầu thai lộn chỗ, sanh mình ra mà không ai cần mình hết. Mỗi lần chứng kiến cái cảnh đó người ta cũng chỉ biết lắc đầu thôi. Bạn nói cái hồi mà mợ sanh cái đứa thứ sáu á, thì là lúc đó bạn có chồng rồi. Con gái lớn của bạn là bằng tuổi với đứa con của cậu mợ luôn. Rồi thêm sau khi bạn sanh đứa con gái nhỏ thì 1-2 năm sau là mợ lại để bầu tiếp. Lúc đó là người con gái thứ hai của mợ, là bạn kêu là chị hai, đã đi làm trên Sài Gòn rồi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà kiếm tiền giỏi lắm. Ba người còn lại cũng đi học, cũng còn đi học. Mợ bầu là lần đó là bầu con gái, thì cái năm đó siêu âm là biết được giới tính rồi. Hai vợ chồng cậu mợ phải nói là mừng như bắt được vàng. Nhưng mà bác sĩ thì không có ủng hộ cái chuyện mợ mang thai ở cái tuổi như vậy. Cái lúc đó là mợ bị huyết áp, tiểu đường, các thứ. Mà thai thì tới tháng thứ 7 rồi. Tới hồi cái thai tháng thứ 8 á, thì mợ bị tai biến rồi bị té. Ở nhà đưa lên bệnh viện thì người ta chuyển thẳng lên tự vũ luôn. Cái lúc đó là tình hình nó rối ren dữ lắm. Người nhà thì có chị hai trên đó lo với mợ, lo cho mợ. Bác sĩ khuyên là người nhà nên giữ mẹ, vì tình hình rất là khẩn cấp rồi. Mợ lúc đó thì rơi vô hôn mê rồi. Tí dụ mà tiêm thuốc để mổ bắt con thì mợ sẽ bị ảnh hưởng tới tính mạng. Còn nếu mà ký giấy giữ lấy mợ thì người ta tiến hành cấp cứu điều trị cho mợ an toàn đi. Nhưng mà tới lúc đó thì cái thai chắc chắn là không giữ được. Một cái quyết định quan trọng như vậy mà bắt buộc một đứa con gái mới lớn đặt cái bút ký tên, giống như là tự tay ban án tử cho người thân của mình. Chọn cái nào, chọn cái nào thì cũng mất đi một người thân. Đau lòng quá, ký giấy xong một cái là chị hai bạn xỉu luôn. Thì lúc mặt nhận cái hộp từ bệnh viện về, tới quê trước khi chôn mọi người mới có dở ra để coi. Thì ai nấy cũng bàng hoàng. Cái mặt con bé y xì như là bé Tư. Mọi người đem chôn con bé gần chỗ bé Tư luôn. Bạn nói không biết làm sao mà từ hồi qua được cái trận đại nạn đó đó, thì cậu mợ thay đổi tính tình theo cái chiều hướng tốt lên, rất là tốt. Bạn nghĩ là chắc tại sao bao nhiêu biến cố, thì nhìn lại chỉ có cha mẹ bạn là luôn một tay lo toan phụ giúp. Mặc dầu là hay là cái người mà hay bị cậu ăn hiếp nhất á. Cho nên là cậu mợ cũng suy nghĩ thấu đáo rồi. Bạn cũng có chia sẻ trong thơ là cha bạn lúc đó thật ra là cha dượng thôi, chứ không phải cha ruột của bạn. Nhưng mà cha tốt lắm, thương yêu chăm sóc bạn như con ruột từ nhỏ. Rồi lại chịu mọi uất ức từ cậu, nhưng mà cha không có giận hờn chi hết. Cha nhẫn nhịn hay vô cùng. Nói chung thì cha của bạn là một người sống hết lòng với gia đình bên vợ, coi gia đình bên vợ như ruột thịt của mình vậy đó. Và cũng chính cha bạn là người khuyên bạn phải biết thương yêu chứ đừng có ghét bỏ cậu. Tại vì bạn nói là từ nhỏ bạn ghét cậu mà, cho tới lớn luôn. Cha khuyên bạn nhiều lắm, nói tình nói lý cho bạn nghe, và bạn cũng mở lòng mà đối xử bình thường với cậu. Hồi cái năm mà 2022 á, thì có lần bạn gặp cậu, mọi người cũng nói chuyện vui vẻ với nhau lắm. Mà tối bữa đó tự nhiên cái bạn nằm mơ, bạn thấy mình bị gãy hai cái răng cửa luôn. Mà cảm giác nó y như thiệt vậy. Sáng ra bạn mới nói với mẹ, thì mẹ nói mơ thấy vậy là xui lắm. Bạn cũng lo sợ, bạn lột, bạn sợ rớt, có gì rớt dòng vàng này kia, bạn lột cất hết trơn luôn. Mà ai dè chừng đâu mà có một tiếng đồng hồ sau đó, thì người ta lại báo tin là cậu bị tai nạn xe mất tại chỗ rồi. Thì cái lần này thì gia đình làm mộ cho cậu, rồi lấy cốt hai người con của cậu đem về cho cha con ở gần nhau luôn. Thì thật ra trong cái lá thư của bạn, chúng ta thấy bạn gửi gắm rất là nhiều tâm tình tâm sự trong đó. Bạn cũng là một người mang rất nhiều tâm sự. Tuy là không có nói hết ra đây, nhưng mà tin là bà con nghe cái câu chuyện kể với rất nhiều những cái sự việc xảy ra, cũng phần nào hiểu được cảm giác và tâm tư của bạn Lam trong câu chuyện. Bạn cũng gửi lời cảm ơn đến quý bà con đã nghe câu chuyện của bạn và cùng nhau đã cùng nhau xây dựng một cái nơi để mà mọi người có thể giải bài những cái câu chuyện về được cuộc đời, những cái câu chuyện về tâm linh với nhau. Cảm ơn bạn Lam đã chia sẻ một câu chuyện rất là hay và cũng làm gợi lên được rất nhiều cảm xúc cho Huy cũng như quý bà con đang nghe đài. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gia đình luôn đầm ấm bình an ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục uống trà nói chuyện chơi. Sẽ có một số những cái bình luận của bà con mà Huy trích ra để trả lời. Thì trước hết cũng một lần nữa giải thích là mong bà con thông cảm, Huy không thể nào trích hết toàn bộ được vì có nhiều bình luận ý nó trùng nhau, và cũng có những bình luận khá là đơn giản, Huy cũng không có có gì để mà tương tác lại được. Nhưng mà Huy có đọc hết, mong là bà con thông cảm và hiểu cho. Đến với bình luận đầu tiên của BCA Shop, mà theo Huy biết là Bồ Công Anh Shop. Mình cũng mê chuyện của Huy. Cái kênh chuyện ma mà nghe cứ ngồi cười. Rồi gặp ai cũng quảng cáo giùm Huy hết luôn. Mình mở shop bán giày, thời trang nữ. Mà cái clip nào mình quay giới thiệu giày đều có một điều kiện để pre-ship, miễn ship cho khách, là phải theo dõi kênh của Huy. Một bình luận rất là dễ thương. Chúc kênh ngày càng phát triển, nhanh chóng đạt nút kim cương nghe. Nút kim cương là một cái niềm ước mơ của bất kỳ ai làm YouTube. Rồi cảm ơn bạn Bồ Công Anh, shop Bồ Công Anh. Mời quý bà con nếu có dịp, cũng năm hết Tết đến rồi, có sắm đồ Tết, mời quý bà con cùng ghé qua shop Bồ Công Anh. Chuyên các mặt hàng thời trang dành cho nữ, chủ yếu là giày dép. Thì Huy sẽ nhờ bạn admin để mà đặt một cái link Facebook của shop ở đây, ở dưới phần bình luận, để cho bà con có dịp tiện ghé qua ủng hộ nhé. Nhắc tới cái vụ này thì Huy cũng nhớ, nên cũng rất lâu rồi, cũng một thời gian rồi, Huy đang suy nghĩ trong đầu một cái dự định để mà giống như là quý bà con yêu mến mình thì mình cũng làm cái gì đó lại cho quý bà con. Thì ở trên cái Huy có một cái nhóm, cũng có mấy lần Huy giới thiệu cái nhóm ở trên Facebook á. Cái nhóm của quý bà con khán giả nghe truyện của Nguyễn Huy tên là Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Thì có một cái ý định nảy lên trong đầu là cứ khoảng mình sẽ họp chợ. Huy sẽ họp chợ gọi là chợ Đất Đồng hoặc là chợ của dân xóm đất. Thì khoảng một tháng một lần hoặc là hai tháng một lần. Thì trước đó thì bà con có buôn bán kinh doanh hay là cung cấp dịch vụ gì, gửi thông tin về cho Huy. Thì trong buổi livestream họp chợ đó thì Huy sẽ đem ra Huy giới thiệu. Không có phí hay là không có gì cả, thì chúng ta chỉ trên tinh thần là yêu thương lẫn nhau. Mọi người yêu thương Huy thì Huy cũng sẽ yêu thương lại. Nhưng mà công việc khá là bận cho nên là chắc phải qua năm thì chúng ta mới triển khai được cái kế hoạch đó. Mọi người chờ nha. Và ai cũng mọi người hãy bà con vô cái group đó đi. Trong đó trao đổi rất là sôm tụ, rất là vui. Rồi một lần nữa cảm ơn Bộ Công an Shop đã luôn ủng hộ cho Nguyễn Huy. Bình luận tiếp theo là của bé heo. Mỗi lần có chuyện là canh nghe, mà có khi bình luận có khi không. Từ hồi có cái vụ bình luận thì khỏi nói luôn, cứ phải tua tới phần cuối coi có mình hôm trước rồi mới nghe chuyện sau. Mẹn đét ơi, chờ tới bộ quýt luôn không thấy. Thôi ráng comment nhiệt tình. Tới khi mắt mờ tay rung luôn rồi mà không được nữa thì tôi hận ông suốt đời luôn nghe ông Huy. Bình luận rất là dễ thương. Tại vì thật ra bình luận thì mọi người nên hỏi Huy một cái gì đó, hoặc là nói về một cái chủ đề gì đó mà Huy có thể nói lại, có thể tương tác lại, thì sẽ được lên bình luận thôi. Cảm ơn bé heo rất là nhiều. Bạn Cách Nai thì nói: lần đầu nghe Nguyễn Huy là mình đang trong nhà một mình, lúc đêm hôm khuya khoắt 1-2 giờ sáng nè. Nhắc mới nhớ là hồi tháng trước mình đi mua nước á, thì cô bán nước dễ thương lắm. Hai cô cháu đang nói chuyện rôm rã thì trong nhà vẳng ra tiếng Nguyễn Huy đọc truyện. Thế là cô quay lại mắng con: tập đó mẹ chưa nghe mà, sao con nghe trước vậy? Thì để cho con nghe trước đi, rồi mẹ nghe lại thì Nguyễn Huy được thêm một view nữa. Nguyễn Chế Quỳnh Như: chào anh Huy, em thì nghe chuyện ma nhiều kinh rồi. Bữa vô tình nghe trúng kinh anh cái rồi dính luôn ở đây tới giờ. Từ đất đồng, ly kỳ dài kỳ, không sót tập nào. Em thì tính sợ ma mà thích nghe chuyện. Được cái em nặng vía lắm, cho nên từ nhỏ tới lớn không có gặp. Nghe anh kể được một thời gian, cái gặp được chuyện thú vị lắm. Em điều trị gần nửa năm, từ đông sang tây, từ sư tới thầy, chỉ bị dông theo. Mà cũng hay, sau cái đợt đó em mạnh dạn lên nhiều. 1-2 giờ sáng dám mở chuyện ma nghe mình à. Có điều phải mở đèn từ đó tới sáng luôn chứ mới dám ngủ. Cái này là nhiều khi là tại chắc xinh đẹp lắm nè, rồi cuốn hút luôn cả phần âm lẫn phần dương. Chứ đừng có đổ thừa cho tôi à, tôi đâu có biết gì đâu. Trác Phùng Quân: bạn nói em tên là Trác Phùng Quân, nghe kênh anh cũng lâu rồi. Từ lúc đất động phát truyện ngắn truyện dài chung, chắc cũng 2018-2019 tới nay 4-5 năm rồi. Nay mới viết bình luận mà viết dở văn, không biết viết làm sao. Anh nói anh ở vùng rốn Đồng Tháp 10 là miệt mộc quá hả? Em là dân Vĩnh Hưng Long An, rồi ngay chốc tôi cũng ở đó đó, Vĩnh Hưng Long An. Mà do nước nổi điều kiện học hành khó khăn, cho nên ba mẹ phải lên Đồng Nai lập nghiệp từ lúc em học lớp 1. Đúng rồi, hồi đó vùng đó học hành nó bị chệch múi giờ lắm. Ở trên này người ta nhập học vô 2 tháng 3 tháng rồi dưới mới nhập học. Cho nên là cái lúc người ta vô học thì mình còn đang nghỉ. Mà thật ra không phải nghỉ hè, mà là nghỉ nước nổi. À, hồi đó cái điều kiện học hành ở dưới nó cũng khó khăn lắm thiệt. Học lúc nào cũng đi chậm hơn người ta chứ. Không biết là lúc đó mình còn quá nhỏ thì mình cũng không có nghĩ thử là ở các kỳ thi cuối cấp thì các thầy cô và các nhà trường sẽ xử lý như thế nào khi mà bị chệch như vậy. Thì Huy cũng không có để ý, tại vì tới lớp 4 là Huy đã rời đi để lên Sài Gòn học rồi. Đó là năm 94. Em thích nghe chuyện ma miền Tây Nam Bộ. Lần đầu tiên đến với kinh, em đi làm bằng xe buýt. Lên xe không biết làm gì, mở YouTube lên nghe, thì vô tình nghe được kinh của anh. Mà lúc đầu em toàn nghe là đất đồng radio. Anh đặt đất đồng, đất linh, đất quê. Sao không đặt đất đồng, đất bạc, đất vàng? Hôm trước cũng có một khán giả đã hỏi cái câu này rồi, nhưng mà bạn này hỏi khác một chút. Thì thật ra đất bạc, đất vàng để làm cái gì đâu. À, thật mấy cái đó nó đâu quan trọng. Trong khán giả của Nguyễn Huy chắc có nhiều bà con. Huy biết có nhiều bà con khá giả lắm rồi, không bao giờ lo về vấn đề tiền bạc hết. Nhưng mà cái điểm chung của chúng ta là cái gì? Là lúc nào chúng ta cũng khắc khoải về một cái miền quê xa xôi trong ký ức hết, phải chưa? Vậy cho nên là mới có đất đồng, mới có đất quê. Cái đó mới là điểm chung của chúng ta, thì chúng ta mới đến với nhau được. Chứ vàng bạc thì đâu có phải là đúng với mục đích của kinh lập ra. Kinh lập ra là để đem đến những cái món ăn về tinh thần. Mà đã tinh thần thì và lại phải là cái gì thật sự là tinh thần. Truyện anh trên 4 kinh mà em không đủ nghe. Ngày 24 giờ em nghe truyện anh cũng 14-15 giờ. 9 giờ công ty, 1 giờ đi về. Ở nhà làm gì cũng nghe, tắm cũng đem vô nhà tắm nghe. Chỉ có ngủ là không nghe thôi. Nghe riết rồi cái sếp em kêu em không nghe luôn. Sếp la. Em mới kêu là sếp có cần gì nhắn tin Zalo đi, chứ sếp kêu là em không có nghe đâu. Em tập trung làm, bị dân kế toán, cho nên sếp cũng không có ý kiến gì. Có những chuyện mà vừa nghe cái vừa chạy xe cái khóc luôn. Thấy nhân vật sao mà bi thương quá. Anh Huy đọc vậy rồi có tin là có ma không? Bản thân em tin vào luật nhân quả báo ứng là có thật. 5 năm mới bình luận một lần, viết hơi dài, anh Huy ráng đọc nghe. Có rất rất rất nhiều quý bà con hỏi Huy cái câu là tin có ma không? Thì thật ra Huy nghĩ là bà con nên điều chỉnh lại. Đối với Huy á, đối với riêng Huy thì bà con nên điều chỉnh câu hỏi lại. Và thật ra Huy cũng muốn trả lời một lần cho quý bà con, đó là Huy sẽ không phải là cái câu hỏi là có tin là có ma hay không, mà là có nghĩ tới cái chuyện là tin có ma hay không có ma. Có nghĩa là Huy không nghĩ tới cái chuyện là tin hay phải tin hay là không tin cả, mọi sự nó đều đến, nó đều đến theo một cách tự nhiên nhất. Có cũng được mà không có cũng được. Mình gặp thì nó cũng là có cái duyên. Vậy thôi. Vậy cho nên là không phải là tin hay không tin, mà là có nghĩ gì về cái chuyện là có hay không có. Là Huy hoàn toàn không nghĩ về chuyện đó. Bạn Thảo Candy nói: tối nào cũng nghe chuyện của anh Huy, nghe đến nỗi dẫn con đi nhậu nhà bạn. Tới giờ phát chuyện, con em nó lấy điện thoại nó ôm lên ghế nó nằm, nghe xong tự ngủ luôn, khỏi ru luôn. Nhậu thoải mái. Cảm ơn giọng đọc của anh. Nhờ anh mà em đỡ phải ru con ngủ. À, con em mới 5 tuổi thôi, thì giờ mới phát hiện ra thêm một cái sứ mệnh mới của Nguyễn Huy, đó là ru con ngủ giùm mấy ông mấy bà, để mấy ông mấy bà đi nhậu phải không? Nói chứ thôi, có con nhỏ rồi, cố gắng điều chỉnh lại. Đi nhậu thì canh cái giờ nào nó thức, hay là mình thực sự rảnh á, thì mình nhậu. Bỏ nhậu cũng không được đâu, uổng phải không? Nhưng mà Huy, từ lúc mà Huy có con nhỏ cái, ví dụ như con á, con nít á, nó hay lắm. Giống như con của Huy vậy. Dẫn nó đi chơi, đi du lịch á, đặt cái phòng, dù là giường nệm tốt xịn sò tới cỡ nào đi nữa, nó tới giờ ngủ cái nó cũng đòi về cái phòng của nó ngủ. Con nít nó vậy, nó quen hơi. Vì vậy mà nên để nó ngủ ở cái giường của gia đình mình là tốt nhất. Thì đó, tạo cho nó một cái thói quen, có một cái mái ấm. Từ khi Huy mà có con nhỏ đi á, thì trong các cuộc nhậu với bạn bè thì thường Huy sẽ có một cái giờ giới nghiêm cho mình, cứ đúng giờ là Huy phải về để mà ngủ với nó. Thì ví dụ như nó ngủ rồi thì mình vẫn có thể ra mình làm việc được, có thể ra thu âm tiếp được. Nhưng mà lúc mà nó bắt đầu ngủ thì mình nên nằm với nó một chút. Rồi sẵn đây cái nhớ tới một cái kỷ niệm rất là vui, có nhiều khán giả bên nước ngoài về, cũng hẹn Nguyễn Huy đi gặp gỡ ăn uống đi nhậu. Mà ở bên nước ngoài thì mọi người biết mà cái múi giờ nó trái, thì mấy anh chị về thì thường là đi chơi lúc trễ lắm, 8-9 giờ mới bắt đầu là thấy bắt đầu đi mới có mặt. Cái Huy biết rồi, Huy nói mới nhắn trước, nói là thôi mấy anh chị cố gắng hỗ trợ giùm em, mình chơi sớm 5-6 giờ mình chơi đi, rồi 9-10 giờ em về. Thì lần nào cũng vậy. Cho nên là riết rồi mấy anh chị cũng thông cảm, hiểu mà. Cho nên là cũng không biết nói sao. Cho nên đó là cái mà Huy tự chọn thôi, chứ Huy không có ép ai phải theo như vậy hết. Thì nói chung là nếu có con nhỏ thì làm như vậy đi. Nó qua cái mốc 5-7 tuổi rồi tính tiếp. Thì lúc đó mình khỏe rồi, nó đi học rồi. Chị Kim Chi, bạn Kim Chi thì nhắn làm: chào anh Huy, em tên là Chi, biết đến anh từ Surrey vùng nước Âm Phủ. Ở đây bà con nào biết đến Nguyễn Huy từ vùng nước Âm Phủ đâu. Đó là một trong những cái bộ truyện mà Huy ấn tượng sâu sắc nhất, và cũng là một trong những cái bộ truyện mà chắc là nhiều khán giả ấn tượng sâu sắc nhất về cái giọng đọc của Nguyễn Huy đó. Từ đó nghiện luôn, sau này biết thêm kênh này nữa. Xong rồi cái rủ chồng nghe chung. Em bắt ổng là phải đăng ký kênh, mở truyện lên là phải like trước khi nghe. Thế là ngày nào tới giờ phát truyện là hai vợ chồng mở truyện bật loa lên cho mình nghe. Em thì bị bệnh mất ngủ, cho nên nghe hết truyện rồi cái tìm truyện cũ để nghe, có khi tới 3-4 giờ sáng luôn. Còn chồng em thì nghe được đâu có nửa câu chuyện, ngủ mất tiêu rồi. Mà hãy giật mình cái là xả lại từ đầu nghe. Một đêm giật mình đâu 80 lần vậy. Em thì đang nghe đến gần hết truyện mong biết cái kết, mà chả cứ xả đi xả lại hoài. Cái bực mình quá em quyết định đeo tai nghe, nghe mình ên luôn cho nó lành. Nhiều khi em nghe mà em cười sùm. Ổng nói em khùng, nghe chuyện ma mà cười. Em nói ổng là fan ruột thừa, ổng đâu có hiểu được cảm xúc của fan ruột thịt như em đâu. Bây giờ kinh này cũng thêm phần uống trà đàm đạo nữa, rất là sáng suốt và ý nghĩa. Mong là anh sẽ đọc được bình luận của một fan ruột thịt như em. Chúc các kênh của anh ngày càng phát triển. Bình luận dễ thương quá trời. Có cái khái niệm fan ruột thừa với fan ruột thịt nữa. Nhắc tới cái này cái Huy nhớ, mọi người xài YouTube mọi người biết rồi cái tính năng hội viên phải không? Nhiều kênh mở cái tính năng hội viên ra. Thì hồi đó đó, thì trong cái tính năng hội viên đó mình sẽ cấp được những cái danh hiệu cho những cái người đăng ký hội viên. Mà đăng ký hội viên phải tốn tiền. Mà trong đó hội viên thì ngoài cái chuyện được cấp cái huy hiệu đó ra thì cũng không có nhiều cái đặc quyền lắm. Ví dụ như có một cái đặc quyền là sẽ có những cái video dành riêng cho hội viên thôi. Còn những người không có đăng ký thì không có coi được. Vậy cho nên là mặc dù cái tính năng này nó đã có rất lâu rồi, nhiều bà con cũng kêu Huy mở đi mở đi, nhưng mà mọi người thấy trên hệ thống kênh của Huy là không có mở cái tính năng hội viên đó. Là tại vì Huy cảm thấy là không có cái sự phân biệt giữa hội viên và không hội viên. Và mọi người vào hội viên là phải đóng tiền, mà hồi sức Huy thì bây giờ đâu có sản xuất được những, làm thêm được những cái video dành riêng cho hội viên nữa đâu. Cái mà Huy cũng không thích làm như vậy nữa. Cái gì mà đã up lên trên kênh của Nguyễn Huy thì là phải cho chung đại chúng, tất cả mọi người cùng nghe, cùng được thưởng thức, chứ không có riêng hay là chung. À, rồi nhắc tới cái vụ hội viên này mới nhớ, hồi đó ngồi suy nghĩ ra mấy cái danh hiệu rồi tính làm, mà không biết suy nghĩ gì, cái mới đầu đặt là dân đất đồng, cái mình chia ra làm dân mới vô thì là dân kêu bằng dân nhập cư ha, ví dụ vậy. Huy cũng không nhớ lâu lắm rồi. Rồi cái tới dân cố cụ hay là dân bám đất này kia, ý là trong một xóm thì có những cái người mà cố cụ ở đó, cũng có những người mới về này kia. Rồi hoặc là dân khai khẩn. À, nhưng mà cuối cùng CD nghĩ lại thì không nên có cái sự phân biệt giữa các bà con với nhau như vậy. Cái là thôi luôn, Huy quên luôn cái vụ đó luôn. Này nghe bạn, tự nhiên bạn phân ra là thành fan ruột thừa với lại fan ruột thịt, Huy mới nhớ tới. Cảm ơn bạn, một cái bình luận rất là dễ thương. À, chị Út Nhị miền Tây, chị có đôi lời gửi gắm như vậy. À, chị có chuyện muốn nhờ Huy có cơ hội cho bình luận của chị lên sóng một lần. Chị thấy Huy đọc bình luận của một bạn nói là họ quen nhau rồi cưới nhau nhờ nghe chuyện trong kênh của Huy. Chị thấy nó hay hay. Chị muốn nhờ vào kênh Huy làm nhịp cầu nối tơ duyên, mà chị không có dám bình luận tám chuyện với ai trơn á. Thì mong sao được Huy cho lời tâm sự của chị lên sóng. Có duyên cho anh chàng miền Tây nào chủ động tám với chị làm bạn, tìm hiểu nhau được, rồi hy vọng sẽ có một cái đám cưới miền Tây diễn ra giống như Huy diễn tả cảnh miền Tây sông nước, chị rất là thích. Rồi chị thích nhất là con trai miền Tây thật thà chất phác, yêu thương vợ con, biết bảo vệ gia đình, hạnh phúc gia đình, một lòng một dạ chung thủy với vợ. Chị chỉ cần như vậy là đủ, và chị sẽ rất quý trọng yêu thương người đó hết lòng. Nói thật Huy đừng có cười, năm nay chị 40 cái Tết rồi mà chưa một lần được lên xe hoa như người ta, buồn lắm. Chị tìm mãi đến bây giờ vẫn chưa tìm được một nửa kia như mong đợi. Chị thà vậy còn hơn là nhắm mắt chọn đại. Biết đâu rồi chị sẽ trở thành con ma trong câu chuyện của Huy, vì lỡ yêu nhầm người không nên yêu. Duyên chưa tới thì chưa tìm được đúng người đúng lúc, đúng bến dừng chân. Một mình vẫn tốt. Có điều lâu lâu đi đám cưới bạn bè, thấy tuổi thân, cái âm thầm tìm một chỗ khóc chút thôi à. Cảm ơn Huy đã cho bình luận của chị lên sóng. Một ngày nào đó, chị được anh chàng miền Tây nào dớt, chị nhất định sẽ đến nhà mời vợ chồng Huy dự đám cưới miền Tây. Lúc đó là không có lý do nào để từ chối nghe. Chị là fan kêu bằng cụ chiến binh của Huy bao nhiêu năm rồi, nghe biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kinh của Huy, chị đều có mặt hết. Chị luôn ủng hộ Huy bằng cách nghe từ đầu tới cuối, xem hết từng cái quảng cáo, không bỏ sót chi tiết nào. Theo chị biết là bằng cách ủng hộ như vậy là xem lượt like, đăng ký rồi xem hết quảng cáo không có bấm bỏ qua, là cách giúp được cho kinh phí, đúng không? Chị là kênh bên nước ngoài, nên nếu anh chị nào ở nước ngoài mà muốn ủng hộ kênh cho Huy á, thì làm cách như chị có đúng không em? À, cho chị biết ý kiến. À, rồi cái bình luận của chị rất là dài, cũng rất là dễ thương. Thì trước tiên nói về cái chuyện của chị thì trước mắt là chị là khán giả lâu năm của em mà, cho nên là chị em mình là một thuyền phải không? Là kiểu như chung bầy, chung bè với nhau đó. Thì em luôn mong muốn là chị sẽ tìm được nửa kia của mình sớm thôi. Còn một cái thứ hai là 40 thì cũng có gì đâu mà phải gấp. Ở thời đại hiện tại bây giờ thì 40 hay là bao nhiêu đó thì chúng ta cũng chỉ cũng cái độ tuổi nó không còn quan trọng nữa. À, với lại thấy có chị có tâm sự đó, một người miền Tây thật thà chất phác, yêu thương vợ con, một lòng chung thủy với chị. Rồi thì đôi khi á, chị cũng nói là duyên nó chưa tới. Mà duyên là gì? Duyên thì nó phải tùy duyên. Cho nên là em nghĩ là chị cũng nên thả lòng mình ra chút xíu. À, chứ chị cứ cố đi tìm những cái gì đó theo đúng một cái tiêu chuẩn của chị đưa ra thì nó sẽ hạn chế được cái duyên tới với mình hơn. Và mấy cái chuyện đó thì gặp một người trong mặt bắt hình dong, làm sao mà mình biết được họ như thế nào? À, Cho nên là mọi thứ nó đều thoải mái lên chút xíu, hãy thuận theo tự nhiên, để duyên đến rồi duyên đi, rồi cái duyên nào ở lại thì sẽ ở lại. À, chúc cho chị sớm tìm được một nửa kia của mình. Em cũng rất là mong chị sớm tìm được một nửa kia của mình. Còn cái chuyện mà ủng hộ em bằng cách xem hết quảng cáo không phải bỏ qua, rồi like, xem lượt like thì cũng đúng, nhưng mà cũng không cần thiết đâu. Nếu mọi người cảm thấy bất tiện thì mọi người cứ bấm bỏ qua để mà nghe video nó được xuyên suốt, không có vấn đề gì hết. Thì tất nhiên là mọi người xem quảng cáo thì cái doanh thu từ cái quảng cáo đó nó sẽ có nhiều hơn cho kênh. Và hiện tại thì YouTube Premium cũng đã có cái chức năng mà xem không quảng cáo đó. Cứ đăng ký cái gói Premium thì em nhớ là 120 mấy ngàn một tháng là xài được. Cái đó là một gia đình 4-5 người gì đó là xài chung một cái đó. Còn nếu mà đăng ký riêng cho cá nhân thì khoảng mấy chục ngàn. Thì cái đó nó tiện hơn. Và cái tiền đó YouTube họ cũng sẽ có cái phần gửi lại cho các YouTuber hơn. Rồi chúng ta đến với bình luận cuối cùng. Bạn Xuân Lân nói: nghe câu chuyện của bác Tâm, đây là cái câu chuyện mà ma mua hòm hôm trước Huy kể đó, em khóc quá trời. Hồi đợt dịch 2020, cô của em cũng mất do ung thư. Cũng được một chú tên là Huy là chủ trại hòm cho một cái hòm. Mà cô của em là con nuôi của bà nội em thôi. Lúc mất không có giấy tờ tùy thân gì hết. Bệnh viện không cho em nhận xác cô. Họ chỉ là phải về nơi em sống, trao ủy ban phường làm giấy xác nhận cô em là con của nội. Rồi em xác nhận bảo lãnh thì bệnh viện mới cho nhận xác cô về. Em kể anh Huy nghe là nơi em sống có cái trại hòm, chủ trại hòm cũng tên là Huy. Trong vùng đó mà nhà nào mà mất, nghèo là chú đều cho cái áo quan. Chú còn cho người bệnh viện túc trực 24/24 để biết ai khó khăn mà giúp nữa. Em khi biết được tin cô em mất thì cũng xin chú Huy một cái áo quan cho cô em. Chú đồng ý ngay, nói em cứ cầm được tờ giấy xác nhận đi, là nhận xác được á, là chú sẽ chở áo quan về tới ngay. Vì cô em không có giấy tờ tùy thân cho nên làm giấy nhận xác á, em gặp khó khăn rất là nhiều. Cho tới 2 ngày sau em quá mệt mỏi rồi, trong khi em đang mang căn bệnh lao phổi nữa. Giấy test Covid thì em không có. Em vô bệnh viện làm giấy tờ thì em phải lén đi từ hướng nhà xác đi vô bệnh viện mới đi làm giấy được. Bảo vệ cũng có ở nhà xác nhưng mà chỉ nói là đi nhận xác thì người ta không có kiểm tra. 2 bữa sau em mệt quá, muốn gục ngã trước khó khăn thì em mới khấn: cô ơi, con mệt rồi, cô không thấy lạnh hay sao mà cứ nằm trong đó làm gì, phù hộ cho con làm được giấy tờ để nhận cô về. Thì cái lúc đó là giấy tờ em mang lên bệnh viện người ta chịu rồi. Sau 5 lần không đồng ý, cầm được cái giấy nhận xác xong, lúc đó là khoảng 8 giờ tối, trời mưa lâm râm. Em lại lo không biết bây giờ gọi cho chú Huy có làm phiền không. Nhưng mà em đánh liều gọi thì chú nói chú đang dưới nhà xác nè, con xuống đây. Chú đang làm cho bà già nhảy lầu mới hồi nãy nè, xuống đây đi con. Thì ra là trước khi em cầm cái tờ giấy xác nhận nó lên xong thì có bà già nhảy lầu chết vì sợ làm gánh nặng cho con cháu. Gia đình em mang ơn chú Huy vô cùng. Trước đó 16 năm chú đã từng một lần cho chị em cái áo quan. Chị em mất lúc 18 tuổi. Cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với gia đình chú Huy, gia đình chú Tâm trong câu chuyện và mọi người. Thì tại sao Huy lại chọn cái bình luận này để làm kết thúc video hôm nay? Thì ở cái câu chuyện ở trên chúng ta vừa nghe thì nó cũng đã gợi lên cho chúng ta những cái cảm xúc nó rất là buồn. Nó cũng một chút gì đó nó nặng lòng. Thì bình luận này cũng là cùng một cái màu sắc, một cái cảm xúc như vậy. Qua câu chuyện của bạn thì chúng ta cũng mới thấy được là đôi khi trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều những cái khúc co mà chúng ta đã tưởng chừng như là mình đã đi tới tận cùng khó khăn rồi. Nhưng mà rất mừng vì hôm nay bạn còn ngồi ở đây, còn có thời gian xem kênh YouTube của Nguyễn Huy và viết lên những dòng bình luận này. Thì Huy biết có lẽ là bạn đã ổn rồi. Bạn cũng đã mạnh mẽ vượt qua được cái giai đoạn đó rồi. Hy vọng rằng sắp tới bạn cũng sẽ gặp nhiều điều thuận lợi hơn trong cuộc sống nhé. Và bạn sẽ luôn được bình an. Và cũng chúng ta thấy là trong cuộc đời này đôi khi xung quanh chúng ta còn rất nhiều những người tốt, như gia đình của chú chủ trại hòm này. Cũng mong là chú và gia đình sẽ luôn có nhiều sức khỏe để mà tiếp tục đem đến những cái điều tích cực, những cái điều thiện nguyện, những cái tấm lòng như thế đến cho nhiều người hơn nữa. Cảm ơn quý bà con đã nghe kinh, xem video trong buổi tối ngày hôm nay. Còn trong cái video ma mua hòm đợt trước á, thì còn rất nhiều những bình luận nữa, nhưng mà Huy xin dành lại cho video sau, tại vì video của chúng ta đến đây thời lượng cũng đã dài rồi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau.